Tần triều mỹ mãn sinh hoạt. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Quý Dương nhu nhu mũi. Lan nãi mẫu đã cho nhi đồng uống sữa xong, đang dỗ ngủ. May mắn lúc này là giao mùa xuân hè, ít nhất thời tiết tốt lắm, ôn hòa. Cho nhi đồng ăn xong rồi, nhìn thấy nàng đem nhi đồng đặt vào trong giỏ sách, nhẹ nhàng đẩy, liền biết nhi đồng muốn ngủ. Nhỏ giọng gom qua, quả nhiên tiểu tử kia đã nhắm mắt lại. Dạ, đã ăn no, ngủ thì tốt rồi. Tiểu hài tử, phải ngủ nhiều mới có thể mau lớn. Lan nãi mẫu quả nhiên thật tận tâm. Không biết có phải hắn nhìn sai hay không? Hắn cảm thấy nhi đồng dễ nhìn hơn rất nhiều. Ban đầu lúc chứng kiến nhi đồng nhiều nếp nhăn đỏ rực, bây giờ nhìn lại, trắng nõn, cũng sạch sẽ. Lý Quý Dương nghĩ nghĩ, là có quan hệ với nước suối trong không gian. Nhưng hắn sẽ không nói ra. Dù sao đó là tiền vốn bảo mệnh của mình. Nhưng Lan nãi mẫu kỳ thật nhìn thấy giống như thật khỏe mạnh. Trên thực tế để sát vào mới phát hiện chỉ là khung xương hơi lớn. Nhưng vẫn thật gầy yếu. Ngực nhìn thấy lớn, chẳng qua là bởi vì đang ở trong thời kỳ có sữa mà thôi. Không được, như vậy không thể được. Thân thể bà vú không tốt, làm sao nuôi nấng nhi đồng? Chờ quản gia ôm thẻ tre đi tới, Lý Quý Dương liền nói, phân phó đi xuống, mỗi bữa cơm cấp Lan nãi mẫu thêm một miếng thịt. Lan nãi mẫu kinh ngạc nhìn thiếu gia, dạ, là thêm một khối thịt gì? Tuy quản gia cũng kinh ngạc, nhưng vẫn hỏi thêm, điểm này Lý Quý Dương thật cao hứng. Bình thường đều ăn thịt gì? Trệ, phù, vịt, trĩ, gà, nghiêu, trâu bò, dương, dê, ngẫu nhiên còn có chút thịt thú hoang. Quản gia nói ra một chuỗi. Vào thời này Tần quốc cùng với những chiến quốc khác, gia đình càng giàu có càng có năng lực chăn nuôi gia súc cỡ lớn. Mà Lý gia có được 100 mẫu ruộng tốt, 50 mấy đầu trâu, hơn 100 con dê, có 28 con trệ, 64 con đồn, 32 con gà, 20 chim trĩ, 20 con phù. Vì sao ít như vậy đây? Bởi vì nuôi nhiều hơn cũng sẽ chết. Thời đại này không có kỹ thuật gì, toàn bộ nhờ ông trời thưởng cơm ăn. Nhưng chứng kiến ghi chép, Lý Quý Dương có chút ngẩn ra. Đây đều là vật gì? Chi bằng đi xem một chút. Quản gia không yên nhìn tân chủ nhân. Được, Lý Quý Dương đành phải đi theo tuần tra lãnh địa của mình. Vừa đi vừa nghĩ thầm. Trệ, đó là vật gì? Hình như có điểm ấn tượng. Nhưng nghĩ không ra, đi tới trệ lao, khóe môi Lý Quý Dương chợt co rút. Nguyên lai gọi là trệ, chính là heo, là loài heo có bộ dáng giống heo rừng. Trệ lao, tức là chuồng heo. Trệ kiên, tức là chân giò heo. Mà đồn, chính là heo con còn chưa dứt sữa. Vậy phù là cái gì? Chờ chứng kiến, phù, Lý Quý Dương không lời để nói. Phù chính là con vịt, lúc này hắn mới nhớ tới. Phù ê, là Tây Chu. Kinh thi phong nhã sinh dân chi thập. Hồi thứ tư, là thơ ca hoa hạ tộc thời đại tiên tần. Thơ phân 5 chương, mỗi chương 4 câu. Trừ ra câu thứ 2 mỗi chương là lục ngôn. Còn lại là tứ ngôn. Chu đại thiên tử cùng chư hầu hiến tế. Ngày đầu tiên hiến tế thần linh. Được xem là chính tế. Bên trong. Phù ê, phù chính là vịt hoang, ê chính là chim âu. Nhưng hiện tại không ai xem Chu Thiên Tử ra gì. Những năm qua đồ vật mà Chu Thiên Tử dùng để phụng dưỡng tế thần, cũng có dân chúng tầm thường nuôi dưỡng ăn thịt ăn trứng. Xem xong tiểu gia súc, lại xem đại gia súc, chuồng trâu nhà bọn họ rất lớn. Nga, hiện tại kêu chuồng bò, rất lớn, thật to cuồng. Điều kiện vệ sinh còn có thể. Dù sao chủ nhân cần đi qua, trước tiên quét tước một chút. Lý Quý Dương vươn cổ nhìn nhìn. Hắc, châu tốt a, ở thời kỳ Chu đại còn có bản ghi chép chọn lương niêu hiến chúa. Trong lịch sử ghi lại, thịt bò non mịn, dùng nướng cùng nấu canh, thơm nhuận ấm áp, được xem là món ngon đứng đầu. Cho nên ở thời đại này, ăn thịt bò là một loại thể hiện thân phận. Có đại gia đình có tiền mới có thể ăn thứ tốt. Lý Quý Dương vừa nhìn cũng biết là loại châu gì. Đây là đại danh đỉnh đỉnh. Tần Xuyên Châu. Căn cứ hiện đại nghiên cứu. Châu Tần Xuyên nổi tiếng nhất nằm ở vùng Hàm Dương, Hứng Bình, Kiền huyện, Vũ Công, Lễ Tuyền, Phù Phong cùng Vị Nam, Bửu Kê, lượng nhiều chất lượng ưu tú. Châu Tần Xuyên thể trạng cao lớn, khung xương tráng kiện, cơ thể đầy đặn, thể chất no đầy, cường tráng, đầu ngay ngắn. Hiện tại vị trí mà hắn đang đứng là trong phạm vi Hàm Dương, là cái nôi của Châu Tần Xuyên. Châu nhà bọn họ đều là Châu Tần Xuyên, có lực khí, thể trạng tốt, 10 châu đực, còn lại là châu cái. Châu đực ra một mình, châu cái ba con một nơi, còn có vài con nghé con. Ngoài ra nhà hắn còn có hai đại kho thóc, bên trong trang bị đầy đủ lương thực, nhìn ra đại khái hơn 1000 cân. Vừa nhìn cũng rất có cảm giác an toàn. Bình thường tục xưng, ngũ cốc, là nói năm loại ngũ cốc. Ngũ cốc, cổ đại có bao nhiêu cách nói khác nhau. Chủ yếu là có hai loại. Một loại là chỉ đạo, lúa, thử, kê, tắc còn gọi là túc, kê vàng hoặc là ngô, mạch, lúa mì đại mạch, tiểu mạch, hắc mạch, yến mạch, thục, đậu tương. Một loại khác chỉ ma, hạt gai dầu, thử, tắc, mạch, thục. Hai loại khác nhau ở chỗ phía trước có đạo không có ma, phía sau có ma không có đạo. Trung tâm văn hóa kinh tế cổ đại nằm ở lưu vực Hoàng Hà. Nơi sản sinh chủ yếu của lúa nằm ở phía nam, mà phương bắc trồng lúa có hạn, cho nên ban đầu trong ngũ cốc là không có lúa. Hiện tại địa phương gieo trồng hạt thóc cũng là bên Sở Quốc chiếm đa số. Bởi vì bên kia là Giang Nam, cốc nguyên lai chỉ lương thực có xác ngoài, giống như là lúa, tác, thử bên ngoài đều có một tầng xác, cho nên gọi là cốc. Ngũ cốc nguyên lai là từ cổ đại xưng là năm loại ngũ cốc. Sau này mới xưng hô chung cho cây trồng lương thực. Về ngũ cốc chủ yếu có hai loại cách nói. Dòng chính là đạo, lúa nước, gạo, thử, hạt kê vàng, tác, còn gọi là túc, chính là tiểu mạch, mạch, là lúa mì, thục, đậu nành. Bởi vì có địa phương khí hậu khô hạn, bất lợi gieo trồng lúa nước, bởi vậy có chỗ đem ma thay thế lúa, làm một trong ngũ cốc. Tụ tập nghiên cứu tác phẩm lễ nghi trước Tần Hán, Đại Đái lễ ký dịch bản mệnh, nói, người ăn thịt dũng cảm mà hãn, người ăn cốc trí tuệ mà xảo, người ăn khí là thần minh mà thọ, người không ăn lương thực không chết là thần, cho nên người Tần Triều cho rằng ăn thịt mới là dòng chính, ngũ cốc linh tinh chỉ là cấp cho bình dân nhân dân ăn. Mà các nô lệ, ăn cái gì, đồ ăn thừa cơm thừa thì cũng thôi, chủ yếu bọn họ không cơ hội ăn thịt. Bình dân nhân dân cũng rất ít ăn thịt, đa số đều là săn dã thú mà có thịt. Luận ngữ hương đàng, thịt tuy nhiều, nhưng không qua được ăn khí. Đây là lúc Khổng Tử làm quý tộc thời Chu Đại thì dựa theo tập tính sinh hoạt của quý tộc dùng món chính, ngũ cốc, làm tiền lệ. Nhưng tổ tiên Đại Tần, sớm nhất là người chăn nuôi gia súc cho Chu Thiên Tử. Bọn họ chuyên ăn thịt, truyền thống ăn rau dưa hoàn toàn không được truyền xuống. Nhưng cũng không phải chỉ hoàn toàn ăn thịt mà dùng thịt làm món chính, lấy ngũ cốc cải thìa làm phụ. Điều này khác với kết cấu ẩm thực của những quốc gia khác, cho nên người quốc gia khác mới cảm thấy được Tần quốc thấp kém còn dã man. Xem xong gia sản, Lý Quý Dương quay về lật xem sổ sách. Văn tự của Tần quốc còn chưa được thống nhất, nhưng Lý gia ghi chép đều dùng văn tự nước nhà. Lý Quý Dương miễn cưỡng xem hiểu một ít. May mắn lúc học khảo cổ luôn đi theo đạo sư cọ kinh nghiệm. Cách chương.